để người xem mà đổ lệ tuôn trào cầu huyết kịch, mãi đến cuối cùng, lão Chu mới bị ép mà chấp nhận. Hai mắt rưng rưng như sắp đi lên đoạn đầu đài thế sâu thẳm gật đầu, được, vậy lần này Chu mỗ ích kỷ một lần, hai vị hiền đệ. Phiền các ngươi trước tiên hộ tống ta đám tử nữ đến Thanh Hà, A Sinh, sau đó ngươi nhất định phải đón Tiểu Ngọc đi cùng. Hồi nhỏ nàng đã chịu khổ theo ta bôn ba khắp nơi, là ta thiếu nợ nha đầu này nhiều lắm, đại ca ta sẽ trầm sinh cũng không cam lòng yếu thế. Run rẩy nắm lấy tay hắn rồi dùng hết sức bình sinh thế thốt gật đầu, cắt perfect nhìn Trịnh Quang đứng một bên cảm động đến hai mắt đỏ hoe đi. Tống gia đều muốn cho mình cùng lão Trầm đoạn diễn kỹ này chấm mắc điểm rồi, cách chương.